Tân Di Bắc Qua, chương 80, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cư dân mạng trêu chọc, đừng như vậy, gần đây tôi tham gia kỳ thi công khai, có chút căng thẳng, phòng phát sóng trực tiếp hay tại sao càng xem càng hot. Dưới sự trêu chọc của họ, bầu không khí dần trở nên bớt căng thẳng hơn. Tiểu Trần lau mắt, cảm ơn Tân Di Đại Sư. Tôi sẽ đưa bà nội tôi đến Huyền Thanh Quan. Tôi còn muốn đích thân cảm ơn cô. Không cần đích thân nói cảm ơn. Tôi cười khúc khích. Lúc đến Huyền Thanh Quan thắp hương, có thể cảm ơn tôi trong tâm. Cho tôi một ít công đức là được rồi. Được, tôi sẽ ghi nhớ. Thấy trời đã khuya, tôi không nói nhiều với cô ấy nữa. Sau vài hướng dẫn đơn giản, tôi ngắt kết nối với Tiểu Trần. Tôi xem giờ trên máy tính, bây giờ đã là 3 giờ sáng rồi. Tôi ngáp một cái, các vị không còn sớm nữa. Tôi không chịu được nữa. Thành thật mà nói, vừa rồi bị bà lão đó dọa làm tôi tỉnh giấc. Bây giờ tôi không buồn ngủ chút nào. Không ngủ được, căn bản không ngủ được. Đây có phải cái giá tôi phải trả cho việc thức khuya không? Không sao đâu, không sao đâu. Có Tân Di Đại Sư đây rồi, chúng ta sẽ không sao đâu. Không sao vậy, tại sao mắt bà lão đó lại là màu xanh? Tân Di Đại Sư xem thêm một quẻ nữa đi. Tôi vội xua tay, hôm nay đến đây thôi. Còn nhiều thời gian, chúng ta lần sau lại gặp. Đúng rồi, lễ hội ma quỷ sắp đến rồi. Trong khoảng thời gian này mọi người cẩn thận một chút. Buổi tối đừng tùy tiện ra ngoài, để tránh khỏi những thứ không sạch sẽ. Kể cả khi đi ra ngoài, cũng đừng gọi tên đầy đủ của đối phương, kẻo bị ma quỷ nhớ tên. Khi cảm thấy có ai đang kêu bạn, không được tùy tiện quay đầu lại. Cái đó có thể là ma quỷ gọi bạn. Ban đêm đừng treo chuông gió ở đầu giường. Âm thanh của chuông gió có thể thu hút ma quỷ. Điều quan trọng nhất là không được nhặt tiền ven đường. Số tiền này dùng để mua chuộc nghiêu đầu mã diện. Nhặt số tiền này sẽ rước họa vào thân. Được rồi, mọi người nhanh đi ngủ đi. Tôi vươn vai chuẩn bị tắt phòng phát sóng trực tiếp, nhưng có một loạt tin tức bất ngờ xuất hiện. Tân Di Đại Sư, những gì cô vừa nói là thật sao? Tôi vừa nhặt được tiền ở ven đường, còn dùng vải đỏ quấn lại. Bây giờ tôi quay lại chả có muộn quá không? Tân Di Đại Sư, tôi sợ quá, xin hãy chú ý đến tôi. Bây giờ tôi dường như nghe thấy ai đó kêu tên tôi. Bàn tay đang cầm chuột hơi khựng lại. Tôi hít thật sâu chậm rãi nói. Cư dân mạng này, bạn đang ở đâu? Không có gì đáng ngạc nhiên. Hôm nay tôi buộc phải làm thêm giờ rồi. Cách chương.